Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, không có khả năng chiến tranh. Diệp Lạc chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, nó cũng không có thừa hành tại nhân loại loại này trí tuệ sinh mệnh thể trên thân như là lòng hiếu, kỳ loại hình tâm tình. Cho nên tuy nhiên nó như cũ không hiểu Vệ Phong nói tới biện pháp đến cùng là cái gì. Nó như cũ vẫn là đình chỉ hỏi thăm, mà là dựa theo Vệ Phong phân phó làm tốt nhượng Vệ Phong ngủ đông chuẩn bị. Chỉ là những cái kia tương quan tính toán một mực vận chuyển tại Diệp Lạc nội bộ trình tự bên trong. Diệp Lạc ý đồ tính toán ra Vệ Phong nói tới biện pháp đến cùng là cái gì. Nhưng vô luận như thế nào tính toán, Diệp Lạc đều thủy chung gặp phải hai cái không thể điều hòa mâu thuẫn. Hai cái này mâu thuẫn hắn một là đã còn thừa không có mấy nhiên liệu. Thứ hai là Nam Môn Nhị Tinh hệ cùng Thái Dương hệ ở giữa khắp khoảng cách dài. Không thu hoạch ngoại giới nhiên liệu bổ sung, nhưng là lại có thể Thái Dương hệ. Cái này trái với nhất là cơ định luật vật lý. Vệ Phong không phải thần. Vệ Phong không có khả năng bỗng dưng thu hoạch đến năng lượng. Nhưng cùng lúc Diệp Lạc lại biết, Vệ Phong không có khả năng nói dối. Đối mặt mâu thuẫn như vậy vấn đề, coi như Diệp Lạc trí năng trình độ lại đề cao gấp trăm lần. Khả năng tính toán cũng đề bạt gấp trăm lần. Diệp Lạc cũng không có khả năng tính toán ra cuối cùng đáp án. Cho nên Diệp Lạc khoảng chừng thử một chút về sau liền từ bỏ. Tinh hải phi thuyền lại một lần nữa tiến vào trạng thái ngủ đông. Lại một lần nữa tiến vào trong bóng tối. Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong hai vầng thái dương lẳng lặng treo ở hắc ám tĩnh mịch trong vũ trụ. Lẳng lặng dùng chính mình hào quang óng ánh chiếu sáng yên tĩnh tinh hải phi thuyền. Chúng nó treo ở nơi đó, tựa như là một đôi mắt. Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong A Tinh cùng B Chiêm Tinh lẫn nhau ở giữa khoảng cách thực sự quá gần. Giữa bọn chúng gần nhất thời điểm vẻn vẹn chỉ có không đến 17 ước cây số khoảng cách. Lớn nhất cự ly xa cũng bất quá mới 53 ước cây số. Khoảng cách này đối với cự đại vũ trụ tiêu chuẩn tới nói căn liền không tính là gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cái này hai ngôi sao ở địa cầu phương hướng xem ra mới có thể sát nhập thành một vì sao. Mà coi như giờ phút này tinh hải phi thuyền đã đi tới cùng chúng nó cách xa nhau không đủ 2.000 tỷ. Cây số khoảng cách, chúng nó nhìn như cũ cực đoan tiếp cận, tinh hải phi thuyền như cũ đang không ngừng đến gần chúng nó. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, cái này hai ngôi sao ở giữa khoảng cách nhìn khuếch trương lớn hơn một chút. Nhưng vẫn cũ như là một đôi song bào thai. Thời gian liền tại dạng này trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Ngay tại Vệ Phong ngủ say bên trong, thời gian 10 năm lần nữa đi qua, tinh hải phi thuyền lại một lần nữa khôi phục ánh sáng cùng ấm áp. Ngủ đông khoang thuyền thì lại một lần nữa mở ra cánh cửa khoang. Kích hoạt trình tự đã bắt đầu vận chuyển. Tại sau một khoảng thời gian, Vệ Phong rốt cục mở to mắt. Thuyền trưởng ngài tốt, Diệp Lạc nói. Diệp Lạc, ngươi tốt. Vệ Phong miễn gắng gượng chống cự từ ngủ đông trong khoang thuyền leo ra. Sau đó vịn vách tường thở hào hền. Xe đẩy hình robot lại một lần nữa đưa tới y phục cùng một số khôi phục tính dược vật. Vệ Phong mặc xong quần áo, ăn vào dược vật, sau đó đỡ lấy xe đẩy hình robot đi vào trên chỗ ngồi. Ở nơi đó lẳng lặng nghỉ ngơi. Lại là thời gian 10 năm đi qua. Vệ Phong cảm khái một tiếng. Tại cảm giác thân thể hơi khôi phục một số khí lực về sau, Vệ Phong đi vào cửa sổ mạn tàu trước đó. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn về phía treo ở chân trời này hai ngôi sao. Chúng nó thật xinh đẹp. Vệ Phong nói. So với 10 năm trước, chúng nó lại sáng tốt nhiều. Đúng vậy à, Diệp Lạc nói, nếu như địa cầu cùng chúng nó khoảng cách cùng Thái Dương một dạng, trên địa cầu ban ngày cũng sẽ sáng lên lời đây, chúng nó không chỉ có được so Thái Dương càng lớn chất lượng, cũng có so Thái Dương cao hơn độ sáng. Vệ Phong biết, Diệp Lạc nói tới so Thái Dương càng lớn, cũng so Thái Dương càng sáng hơn, vì sao kia là bán nhân mã ta Alpha A Tinh. A Tinh chất lượng là Thái Dương chất lượng 1.14 lần khoảng chừng. Mà B Tinh chất lượng cũng chỉ có Thái Dương chất lượng 0.9 lần. Tương ứng, B Tinh độ sáng cũng so Thái Dương thấp một số. Tại cái này trong vòng 10 năm có chuyện gì phát sinh sao? Vệ Phong dò hỏi, đương nhiên là có một ít chuyện phát sinh. Diệp Lạc đáp nói, trừ một số thường quy trục trặc cùng ta tại vận chuyển bên trong tích lũy lại đến bắc bên ngoài. Ta còn phát hiện một số những vật khác. Ta nghĩ, đối những vật này ngươi có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hả, phải không? Vệ Phong mà hỏi, như vậy, những vật kia là cái gì đây? Một số kim loại tạo vật toái phiến, cùng một số tàn phá thân thể. Ngài hiện đang khôi phục một số khí lực sao? Nếu như ngài tinh lực cho phép, ta có thể đem những vật này lấy ra nhượng ngài nhìn một chút. Diệp Lạc nói, Vệ Phong nói, đương nhiên, ngươi bây giờ liền đưa chúng nó lấy ra đi. Xe đẩy hình robot trở tới đây một cái chân không bịt. Kín dương, Vệ Phong nhìn sang, liền thấy bên trong để đó một số hắc sắc, nhìn 10 phần thô ráp cùng tàn phá phiến hình dáng vật. Trừ cái đó ra còn có một đầu tựa hồ là cây gậy đồ vật. Nó cũng sớm đã khô quát, tựa như là làm cành cây khô. Tại Vệ Phong xem xét những vật này thời điểm, Diệp Lạc đồng thời nói, ta là đi qua 3 nhóm lần thu thập mới thu hoạch đến những vật này. Khác biệt lượt ở giữa thời gian phân biệt là ngươi ngủ đông sau 3 năm, 4 năm cùng 8 năm, ngươi đối với nó tiến hành qua tương quan phân tích cùng kiểm trắc sao? Vệ Phong mà hỏi, vâng, đây là ta đối bọn nó sơ bộ phân tích kết luận. Ngài có thể nhìn một chút, Vệ Phong cầm lấy phần tài liệu kia, chỉ nhìn một hồi, liền nói, Diệp Lạc, điều này tựa hồ có chút kỳ quái. Không, cái này cũng không kỳ quái. Diệp Lạc nói, phân tích kết luận cho thấy, những mảnh vỡ này có được cùng chúng ta tại Thái Dương hệ bên trong phát hiện những cái kia toái phiến tướng cùng tuổi cùng nguyên tố cấu thành, cái này có cái gì kỳ quái sao? Vệ Phong lắc đầu, ta nói tới kỳ quái cũng không phải là chỉ cái này. Tuổi tác giống nhau, nguyên tố cấu thành giống nhau. Cái này đơn giản cho thấy những mảnh vỡ này đồng dạng thuộc về hỏa tinh văn minh tạo vật mà thôi. Chúng nó cho thấy hỏa tinh văn minh hàng tinh tế đi xa thật thành công. Chúng nó thật đi vào nam môn nhị tinh hệ bên trong. Cái này đối với chúng ta mà nói tự nhiên là có lợi. Ta nói tới kỳ quái là chỉ, vì cái gì những mảnh vỡ này liền liên phá nứt phương thức đều cùng chúng ta tại Thái Dương hệ bên trong phát hiện những cái kia toái phiến tương tự như vậy. Vì cái gì chúng nó, tựa hồ cũng là bởi vì nổ tung mà bị xé nứt. Trước mắt đã chứng thực, tại Thái Dương hệ bên trong phát hiện những cái kia toái phiến là bởi vì hỏa tinh văn minh bên trong phát sinh đại quy mô chiến tranh cho nên mới xuất hiện. Điều này cũng không có gì khó có thể lý giải được. Khó có thể lý giải được là vì cái gì nam môn nhị tinh hệ bên trong cũng có căn cứ vào đồng dạng nguyên nhân bị xé nứt toái phiến. Cái này há không phải là đang nói, coi như tại đến nam môn nhị tinh hệ về sau, hỏa tinh văn minh lại một lần nữa bạo phát chiến tranh. Còn có, ngươi nhìn nơi này, Vệ Phong chỉ này một đoạn khô cạn gậy gỗ hình dáng vật thể nói. Phân tích kết luận cho thấy, thứ này nhưng thật ra là hỏa tinh văn minh sinh vật một đầu thân thể. Nó đồng dạng là bởi vì nhận nổ tung trùng kích mà bị xé nứt. Như vậy vấn đề liền đến, vì cái gì hỏa tinh văn minh tại đến nam môn nhị tinh hệ về sau lại phát sinh chiến tranh? Bởi vì tao ngộ bế tắc, cho nên hỏa tinh văn minh tại Thái Dương hệ bên trong phát sinh nội chiến. Cái này là có thể lý giải. Bởi vì tư nguyên thiếu không đủ, cho nên tại này chiếc hỏa tinh trên phi thuyền hỏa tinh nhân nhóm bạo phát kịch liệt xung đột. Đây cũng là có thể lý giải. Như vậy, tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong bạo phát chiến tranh lại là bởi vì cái gì? Tư nguyệt thiếu sao? Không, không có khả năng. Nơi này khoảng cách Nam Môn hai song tinh khoảng cách đã như thế tiếp cận. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng mặt trời liền sẽ không có bất kỳ cái gì trở ngại chiếu xạ hướng chúng. Nó, bế tắc sao? Cũng không có khả năng. Đều đã đi tới nơi này, nơi nào còn có bế tắc nói chuyện, lẫn nhau ở giữa cừu hận, hoặc là một số âm mưu, tỉ như tranh quyền đoạt lợi loại hình sự tình sao? Đồng dạng không có khả năng, đi qua như thế một cuộc chiến tranh, lại đi qua thời gian dài như vậy khoảng cách dài bôn ba. Còn sót lại như vậy một chút hỏa tinh nhân nếu như còn hơi có một chút lý trí. Như vậy ai cũng sẽ minh bạch, ở đây khôi phục nguyên khí mới là trọng yếu nhất. Tại dưới tình huống như vậy, làm sao có thể còn sẽ phát sinh chiến tranh? Đây mới là Vệ Phong nói tới kỳ quái phương. Bởi vì vô luận nhìn từ phương diện nào, hỏa tinh văn minh đều khó có khả năng lại bạo phát chiến tranh. Nhưng là hiện tại xem ra, chuyện này lại là quả thật không có chiến tranh. Những vật này là làm sao tới? Phát hiện những vật này cũng không thể dùng phi thuyền trục trặc ngoài ý muốn nổ tung loại hình. Ngẫu nhiên lại hoặc là ngoài ý muốn để giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Lạc phát hiện những vật này là phân ba nhóm lần tại khác biệt thời gian cùng địa điểm phát hiện. Mà quá nhiều ngoài ý muốn cũng không phải là ngoài ý muốn. Quá nhiều ngẫu nhiên cũng chỉ có thể là tất nhiên. Ý vị này tại khoảng cách này Nam Môn hai song tinh có gần ức vạn cây số địa phương nhất định tồn. Tại lời loại này toái phiến, mà đã cái này toái phiến có thật nhiều. Như vậy, ngẫu nhiên liền không đủ để giải thích những vật này. Diệp Lạc rất lợi hại, hiển nhiên cũng minh bạch những vật này. Tại Vệ Phong đưa ra nghi vấn về sau, Diệp Lạc đáp, thật có lỗi thuyền trưởng, ta vô pháp đáp ngài vấn đề. Dựa theo lẽ thường đến xem, hỏa tinh văn minh tại lúc này xác thực không có khả năng lại phát sinh chiến tranh. Nhưng đây chỉ là theo lẽ thường để phán đoán. Có lẽ những cái kia hỏa tinh nhân đều là người điên đâu. Hả? Không, lời giải thích này quá gượng ép. Vệ Phong lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Diệp Lạc giữ yên lặng. Vệ Phong cũng sa vào đến trong trầm mặc. Phỏng đoán bên trong không có khả năng chuyện phát sinh lại thật phát sinh. Vậy cũng chỉ có thể cho thấy một việc. Cái kia chính là, nhất định còn có cái gì cực kỳ trọng yếu nhân tố bị xem nhẹ hoặc là còn không có bị phát hiện. Nếu như là lời như vậy, trận này không có khả năng phát sinh chiến trận có lẽ liền có giải thích hợp lý. Tại hỏa tinh văn minh bên trong nhất định phát sinh cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Vệ Phong thì, thào nói, chính là bởi vì chuyện này. Còn sót lại hỏa tinh nhân nhóm mới ở ngoài sáng biết rõ không nên lại phát sinh chiến tranh tình. Huống phía dưới lại nỗ lực qua tiến hành một cuộc chiến tranh. Chúng nó nhất định là bất đắc dĩ. Như vậy ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Cái này cưỡng bách đã ghét chiến tranh hỏa tinh nhân nhóm qua tiến hành một cuộc chiến tranh nguyên. Nhân, đến cùng sẽ là gì chứ? Có lẽ thuyền trưởng ngài có thể tại Nam Môn hai hàng tinh hệ hành tinh làm dạ chi tinh tìm kiếm được đáp án. Diệp Lạc nói, PSX, hôm nay tới muốn ba canh bạo phát một chút, nhưng là công lực đến cùng còn là chưa đủ. Liền viết hai chương liền viết không đi xuống. Bạo phát sự tình còn là sau này hãy nói đi. Cầu điểm phiếu phiếu ủng hộ một chút. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.